Vô Song hạ xuống trước mặt hai thầy trò, cắm hộ kiếm xuống đất, ngẩng đầu nhìn hai người mỉm cười. Hai vị khách quý, xin chào. Ngươi là ai? Doãn Lạc Hà cau mày, ánh mắt lướt qua hộp kiếm được điêu khắc tinh xảo mỹ lệ kia, thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tiên tử bảo ta xuống hai lần cơ mà, sao lại không nhận ra ta? Vô Song vẫn mỉm cười. Ta chính là thành chủ Vô Song Thành mà ngươi muốn tìm. Vô Song. Câu này của Vô Song khiến cả Doãn Lạc Hà và Lạc Minh Hiên đều ngây ngốc. Thiếu niên trông rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ khoảng 17-18 tuổi, lại tự xưng là thành chủ Vô Song Thành. Thế thì ta là thành chủ Tuyết Nguyệt Thành đây. Doãn Lạc Hà khinh thường nói. Lôi Ngọc Địch trên cửa thành cũng đã cầm thương đi tới, chắp tay với Doãn Lạc Hà. Doãn tiền bối, đã lâu không gặp. Lô Ngọc Địch. Thần sắc của Doãn Lạc Hà hoàn lại, hỏi. Người này thực sự là thành chủ hiện tại của các ngươi? Lô Ngọc Địch thở dài. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vị này chính là sư đệ của tại hạ, đệ tử quan môn của sư phụ, thành chủ hiện tại của Vô Song Thành. Vô Song. Doãn Lạc Hà gật đầu một cái. Vốn ta còn không tin, nhưng thấy hắn cầm Vô Song kiếm hạp cũng tin tưởng đôi chút. Sau lão tổ tông của các ngươi chết, mấy trăm năm nay không ai sử dụng được kiếm hộp này. Tổng Yến Hội nghiên cứu mấy chục năm cũng không được, mà giờ lại bị thiếu niên này nắm giữ. Lô Ngọc Địch gật đầu. Ngày sư đệ nhập môn đã cộng hưởng cùng với kiếm trong hộp, là thiên tài kiếm thuật trăm năm mới thế của Vô Song Thành. Được lắm, Vô Song Thành các ngươi có người kế nghiệp rồi, gọi Tổng Yến Hội ra đây cho ta. Doãn Lạc Hà nói. Lô Ngọc Địch kinh ngạc, nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành nhìn Vô Song. Vô Song mỉm cười nói. Sư phụ của ta khó khăn lắm mới tháo được gánh nặng thành chủ, hôm nay đã bước lên kiếm đư, chuyên tâm tu luyện kiếm thuật, mấy năm tới sẽ không gặp khách. Coi mình là thành chủ thật sao? Doãn Lạc Hà không nhịn được xuất trường. Cẩn thận! Lô Ngọc Địch kinh ngãi hét lên. Vô Song điểm nhẹ mũi chân, hộp kiếm ở trong tay che trước ngực để dễ dàng ngăn cản lực trường đó. Thế nhưng khi vừa trở về thì thấy cảm giác trường lực kia không biết từ đâu sinh ra trở lại, lại còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, đánh mình lui vài bước. Đây là Doãn Hà trường, khi ngươi tưởng trường lực đã bị mình ngăn cản thì thực chất hậu chiêu còn ở phía sau, chịu khổ đi. Lô Ngọc Địch còn nói móc. Vô Song lại cười tuyệt tuyệt. Trường pháp thật thú vị. Ta không so đo với thằng nhãi nhà ngươi, bảo Tống Yến Hồi ra đây. Năm xưa sư phụ hắn nói chỉ cần ta thắng được ông ta là có thể dẫn hắn đi. Giờ sư phụ hắn đã chết từ đời nào rồi, ta có thể đánh thắng Tông Yến Hồi thì cũng có thể mang hắn đi. Doãn Lạc Hà quay sang nói với Lô Ngọc Địch. Ngươi bảo hắn ra khỏi kiếm đưa cho ta. Lô Ngọc Địch cười khổ. Tiền bối, sư tổ chết rồi thì trận cược cũng kết thúc, làm sao lại chuyển lên người sư phụ được, không công bằng. Doãn Lạc Hà cười khẽ một tiếng. Ngươi thắng được ta sao? Lô Ngọc Địch lắc đầu. Tiền bối nói đùa rồi, đương nhiên là không đánh nổi. Vậy ngươi còn có công bằng gì với ta? Ngươi với ta có công bằng gì mà bàn? Doãn Lạc Hà bước tới. Ngươi mau gọi hắn ra đây, không thì tự ta đi tìm. Vô Song đột nhiên ngồi khoanh chân dưới đất, vung tay lên, hộp kiếm đã được hắn mở ra. Ở trong đó có 12 thanh kiếm xếp vào một thanh trường kiếm màu đỏ. Vân Toa. Vô Song đọc khẽ một tiếng, ngón tay bùng nhẹ vào một thanh tiểu kiếm. Thanh kiếm bị búng lên không, xoay một vòng rồi bay thẳng về phía Doãn Lạc Hà. Ngón tay gầy khẽ, cười nói giết người, đoạt tính mạng người như là tiên nhân hái sao. Phi kiếm thuật. Lạc Minh Hiền kinh hãi. Hắn đã từng nghe danh môn kiếm thuật này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người thi triển. Doãn Lạc Hà lại chẳng hề lay động, vung tay phải lên, đánh văng thanh phi kiếm về hộp kiếm. Cô cười khinh miệt. Ngươi dùng được mấy thanh thì dùng hết cho ta. Vô Song kiếm hào của ngươi dọa được người khác còn được, đòi dọa ta sao? Còn non lắm. Thanh Vân Tòa kia trở lại hộp kiếm với khí thế vượt xa lúc vừa rồi. Vô Song nâng hộp kiếm hơi ngửa ra sau mới tàn được lực đạo. Lô Ngọc Địch âm thầm lo lắng. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, trong Vô Song thành ngoại trừ Tống Yến Hồi, những người khác quả thực là không phải đối thủ của Doãn Lạc Hà. Tùy sư đệ Vô Song lên làm thành chủ, phi kiếm thuật cũng có chút thành tựu, nhưng có địch nổi Doãn Lạc Hà hay không vẫn còn chưa biết. Dẫu sao Lạc Hà tiên tử biến mất trên giang hồ đã mấy năm, mấy năm đó ở Tuyết Nguyệt Thành liệu công lực có tăng cường hay có chỗ tốt gì khác không, người ngoài không biết được. Nếu sư đệ thắng được thì tốt, nếu thua thì danh chức thành chủ sẽ khéo lung lay mất.

Ta biết ngươi là ai rồi. Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó vui mừng. Ngươi biết ta là ai à? Đúng, mặc dù danh tiếng của ngươi không lớn bằng hai người bọn họ, người nghe tên của ngươi không nhiều, nhưng so với bọn họ ta càng tò mò về ngươi hơn. Bởi vì sư phụ của ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế. Hai mắt Mộc Xuân Phong bừng sáng. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Cái này mà ngươi cũng biết à? Ngươi chính là Lạc Minh Hiên. Mộc Xuân Phong nói từng chữ một hết sức khí phách. Lôi Vô Kiệt lập tức ngây ra như phỗng. Cho dù định lực của Tư Không Thiên Lạc và Đường Điên có tốt hơn nữa thì cũng không nhịn nổi cười như điên. Ngay cả Tiêu Sắt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng không nhịn nổi. Lôi Vô Kiệt lúng túng một chút rồi gào lên. Ta không phải cái gã cờ bạc ấy. Ta là Lôi Vô Kiệt, Lôi trong Lôi Gia Bảo. Sư phụ ta là Lý Hàn Y, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, là một trong tiếng hạ ngũ đại kiếm tiên. Mộc Xuân Phong bị tiếng gào này làm cho lầm giật mình, nhưng sau đó hai mắt lại sáng bừng lên. Người nói thật không? Yên tâm, chúng ta ẩn giấu thân phận lâu như vậy rồi, nếu không phải ngươi khiến hắn phát cáu, hắn cũng chẳng nói cho ngươi. Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp. Vậy vị này... Mộc Xuân Phong bắt đầu suy đoán. Đừng đoán, mặc dù ta cũng coi như là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, nhưng chưa từng học võ công gì ở Tuyết Nguyệt Thành. Trên giang hồ cũng không có danh tiếng. Trước kia ta chỉ là công tử một nhà giàu ở Thiên Khải Thành, trên đường né tránh Cẩn Uy nên tình cờ vào Tuyết Nguyệt Thành mà thôi. Tiêu Sắt đáp. Mộc Xuân Phong cũng gật đầu. Ta cũng đoán được người tới Tuyết Nguyệt Thành làm gì rồi. Vậy ngươi cũng đoán được sao? Lần này tới phiên Tiêu Sắt kinh ngạc. Mộc Xuân Phong hắng giọng một cái, đặt chén trà xuống. Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong từng theo Dược Vương Tần Bách Thảo học y thuật, là dạng y hạng nhất ở trong thiên hạ. Người tới tìm hắn là để xem bệnh, nhưng hắn không chữa cho ngươi, bởi vì từ khi thấy ngươi lần đầu ta đã biết ngươi là người sắp chết. Ngươi nói gì? Tư Không Thiên Lạc rút trường thương ra. Khoảnh khắc đó cả Đường Liên và Lô Vô Kiệt đều căng thẳng, sát khí bùng lên. Mộc Xuân Phong không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Tiêu Sắt bình tĩnh nói. Ta nghiên cứu y thuật từ nhỏ, chắc không nhìn lầm đâu. Tiêu Sắt không nói một lời, chỉ cầm chén trà trước mặt nhấp một ngụm. Lôi Vô Kiệt thấy ánh mắt của Mộc Xuân Phong rất kiên định, đành quay đầu sang hỏi Tiêu Sắt. Hắn nói thật à? Mặc dù hắn biết hiện giờ thân thể của Tiêu Sắt chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả Hoa Cầm cũng thừa nhận mình không thể chữa khỏi cho Tiêu Sắt. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể mạng của hắn cũng không còn bao lâu. Thế nhưng đối với hắn, câu nói người sắp chết của Mộc Xuân Phong thật là quá nghiêm trọng. Người sắp chết là một thời gian nhất định, người không sống được quá một tháng nữa. Mộc Xuân Phong nói ra thời gian đó. Trước khi tới, bất luận là Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hay thậm chí là Tư Không Thiên Lạc đều có một suy nghĩ. Nếu chuyến đi này không tìm được Tiên Sơn Hải Ngoại thì dẫn Tiêu Sắt trở lại Thiên Khải, nơi đó có Thái Y Phủ, có Khâm Thiên Giám, dẫn vẫn có thể giữ được tính mạng cho hắn. Thế nhưng chỉ có một tháng. Nói cách khác, nếu không tìm được Hải Ngoại Tiên Sơn, Tiêu Sắt sẽ chết ở trên biển rộng mênh mông này. So với vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Sắt lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Mộc Xuân Phong, giọng nói bình thản. Thế thì sao? Lôi Vô Kệ thở dài. Hóa ra người biết từ lâu rồi. Ta không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Sắt nhẹ giọng đáp. Mộc Xuân Phong lại tiếp tục nói nhỏ. Cho nên sau khi tới đảo Tam Xà, người muốn mượn thuyền của ta xuất hành, chắc là muốn tìm một nơi mà nơi đó có người có thể trị khỏi cho ngươi. Ta khuyên người nên dừng suy đoán ở đây. Tiêu Sắt nói rất bình thản nhưng đầy uy hiếp. Ngươi không nên uy hiếp ta, vừa rồi ta còn bảo vệ ngươi đấy. Mộc Xuân Phong cười vô tội. Đi trên biển mây gió khó dò, một tháng có tới được đảo Tam Xà hay không còn chưa biết được. Cái gì? Tư Không Thiên Lạc kinh hãi. Nhưng ngươi gặp được ta, Mộc Xuân Phong đột nhiên nói đề ngạo nghễ, ta không chữa được cho ngươi. Nhưng thời gian còn lại của ngươi đã biến thành 2 tháng. Trên mặt biển bao la tĩnh mịch, ánh sao lóng lánh đầy trời. Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt thấy bầu trời trên biển. Hắn có một ảo giác, chiếc thuyền cứ đi về phía trước, đi tới ngân hà. Hắn xuyên qua ngân hà, dạo chơi giữa biển sao. Trời và biển thực ra nối liền với nhau. Mộc Xuân Phong kia là người thế nào? Lôi Vô Kiệt hỏi. Bên cạnh hắn là Tiêu Sắt. Đáng ra lúc này Tiêu Sắt nên ngủ ở trong khoang thuyền. Hiện giờ thân thể của hắn đang rất yếu,

Năm xưa Bách Lý Đông Quân mới 19 tuổi đã rời khỏi sư môn du ngoạn bốn phương, võ công quán được Tuyết Nguyệt Thành dạy bảo, nhưng tâm cảnh hiện tại lại do bản thân tìm tới. Tiêu Sắt nổi hứng thú hiếm thấy, nói thẳng ra. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Ta biết, đây là sư phụ dẫn vào môn phái, việc tu hành do bản thân người. Tiêu Sắt, người nói lằng nhằng một hồi cuối cùng chẳng phải là đạo lý này ư? Tiêu Sắt hừ lạnh một chút, tỏ ý khinh thường câu tục ngữ này. Kiếm lên! Lôi Vô Kiệt đột nhiên quát lớn, chỉ thấy tâm kiếm rời vỏ bay thẳng tới lên mặt biển. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, nắm lấy tâm kiếm ngay ở trên mặt biển, mũi chân điểm nhẹ lên làn nước, tiếp đó lướt lên cao, trường kiếm vung lên tạo thành một làn sóng biển trên biển. Đẹp thay, đẹp thay, ta từng nghe người có khinh công tuyệt đỉnh, có thể đi trên nước, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến kỹ thuật thần sầu như Lôi Huỳnh. Một giọng nói văn nhã vang lên. Tiêu Sắt quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Xuân Phong đi từ trong buồng ra, thấy cảnh này không nhịn được cảm thán. Tiêu Sắt nhớ lại ngày ở Phật Quốc Tây Vực, Hòa Thượng Vô Song cũng từng vận dụng thần thông phi thiên đạp lãng, cũng có uy thế như vậy. Lúc đó tên ấy còn nói Lôi Vô Kiệt có trái tim thuần khiết trời sinh, rất hiếm có. Chắc hôm nay Lôi Vô Kiệt thi triển được thần thông như vậy có liên quan tới Vô Tâm, lần sau gặp lại phải thử hỏi mới được. Lần sau gặp lại, trong lòng của Tiêu Sắt nghĩ tới bốn chữ này không khỏi cười khổ. Còn có lần sau gặp lại không? Mộc Xuân Phong chứng kiến cảnh tượng này, hắn hắng giọng một cái. Tiêu huynh, hai người bọn họ đã bắt đầu tu hành, tiếp theo tới phiên chúng ta. Tiêu Sắt quay đầu lại, buông tay nói. Làm phiền rồi. Hai người trở lại trong khoang thuyền. Mộc Xuân Phong lấy một chiếc hộp gỗ, giơ tay mở ra, chỉ thấy bên trong để ra một cuộn châm bạc, đủ loại hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Hắn ngồi xuống đấy, ngồi xuống đất nói. Cởi quần áo ra đi. Tiêu Sắt cởi quần áo trên người để lộ ra thịt bên dưới. Mộc Xuân Phong kinh hãi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vết thương trên người của Tiêu Sắt thực sự là quá nhiều. Nó không như những vết chém giết của binh sĩ nơi xa trường. Vết thương trên người Tiêu Sắt là vết châm của đại phu lưu lại. Mũi kim nho nhỏ nhưng chi chít khắp nơi, thê thảm tới không đỡ nhìn. Đây là dấu châm lưu lại cách đây không lâu, Mộc Xuân Phong hỏi. Tiêu Sắt gật đầu. Đúng, khi đó sắp chết. Mộc Xuân Phong nhẹ nhàng chạm tay vào mắt kim, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng thở dài một cái. Quả thật là thần kỹ, ta không bằng hắn. Người đó là đệ tử của Dược Vương Tân Bách Thảo, sau này sẽ là trưởng môn Dược Vương Cốc, Tiêu Sắt nói. Mộc Xuân Phong bừng tỉnh. Hóa ra là thế, là truyền nhân của Dược Vương Cốc, chẳng trách có y thuật như vậy. Tiêu huynh, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tiêu Sắt hỏi. Mộc Xuân Phong nghiêm nghị nói. Mấy tháng nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Ly, nhờ ngươi tín cử ta bái vị tiền bối đó làm thầy. Ta ngưỡng mộ Dược Vương Cốc đã lâu, đáng tiếc Dược Vương Tân Bách Thảo ngao du khắp tứ hải, hành tung bất định, có thể làm môn hạ của đồ đệ ông ấy, Xuân Phong cũng là thỏa mãn rồi. Tiêu Sắt ngạc nhiên, nhớ lại gương mặt đầy nghiêm túc khi chữa bệnh cho cô bé Hoa Cầm, cười một tiếng. Không thành vấn đề. Mộc Xuân Phong thấy Tiêu Sắt đáp ứng sảng khoái như vậy thì trong lòng rất vui mừng, vung tay nhẹ lên, ba mũi châm đã đâm vào người Tiêu Sắt. Chúng ta bắt đầu hành châm thôi. Thời gian một nén nhang sau, Mộc Xuân Phong thu châm bạc lại, lau mồ hôi đầy đầu. Ta biết thương thế nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này. Với năng lực của ta, hai tháng thực sự là cực hạn. May là hôm đó không khoác lác đền tình. Có điều chẳng hay vì sao không để vị thần y đó đi chung, chắc là có thể kéo dài hơn ta một chút. Tiêu Sắt lắc đầu. Đi biển cực kỳ nguy hiểm, người đó đã làm rất nhiều rồi, không thể mạo hiểm nữa. Mộc Xuân Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại nhíu mày, nhỏ giọng nói. Có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Vết thương chí mạng của ngươi là gần đây mới bị, nhưng mà kinh mạch đã tổn thương tới vài năm. Ta to gan suy đoán kinh mạch chắc là bị người ta dùng nội lực đánh gãy, chẳng hay là do người nào gây ra. Tiêu Sắt do dự một chút rồi nói. Nộ kiếm tiên, nhan chiến thiên. Nhan chiến thiên? Đương nhiên Mộc Xuân Phong từng nghe cái tên này. Đúng vậy, hắn là người có công lực bá đạo nhất mà ta từng thấy.

Đường huynh có thể mời ta uống rượu tinh dạ được không? Đường Liên lắc đầu một cái. Bình cuối cùng đã bị chúng ta lén uống hết rồi. Sư phụ đi ra ngoài dạo chơi, không biết lúc nào mới về. Mộc Xuân Phong lộ ra vẻ thất vọng. Hóa ra là như vậy, thật là đáng tiếc. Tiêu Sắt đột nhiên nói. Chẳng phải lần trước Nho Kiếm Tiên đưa ngươi một quyển tiểu kinh à? Chẳng lẽ trong đó không có phương pháp trưng cất 7 bình rượu tinh giả? Có thì có, nhưng ta không phải là sư phụ, không hứng thú gì với việc trưng cất rượu cả. Có thì uống, không có để uống cũng không đến mức tự mình đi ủ. Đường Liên nhún vai. Tiểu kinh? Hai mắt Mộc Xuân Phong bừng sáng. Đường huynh có thể cho ta xem một chút không? Ngươi còn thích trưng cất rượu nữa sao? Đường Liên lấy cuốn tiểu kinh ở trong lòng ra, tùy ý đưa tới. Thật không hiểu nổi sở thích của đám công tử nhà giàu các ngươi. Mộc Xuân Phong cầm lấy quyển tiểu kinh, càng xem càng kinh ngạc. Quả nhiên là cuốn sách này, hóa ra là quyển sách này. Đường Liên thấy vậy cũng kinh ngạc. Quyển sách này có quý giá lắm sao? Thật là quý giá. Không được, ta không thể xem tiếp. Xem tiếp thì có khác gì ăn trộm đâu. Mộc Xuân Phong khép cuốn sách lại, đưa trả cho Đường Điên. Đường Điên lấy làm khó hiểu. Chẳng phải chỉ là một cuốn sách trưng cất rượu sao? Ta không có hứng thú, ngươi xem thêm thì có sao đâu. Chẳng qua có một tiền bối tặng cho ta, ta không tiện tặng lại cho ngươi. Hay ngươi cầm thêm hai ngày mà đọc. Hồ đồ! Mộc Xuân Phong nổi giận quát. Đường Điên và Tiêu Sắt nhìn nhau, không hiểu sao Mộc Xuân Phong lại đột nhiên nổi giận. Tiểu Bạch Liên Phù Tam Thập Bôi, chỉ tiêm hạo khí hưởng xuân lôi. Ngươi tưởng trong này chỉ nói tới cất rượu thôi sao? Mộc Xuân Phong vội vàng la lên. Bảy bình rượu tinh dạ mà ngươi uống có lẽ chỉ là rượu bình thường, nhưng sư phụ ngươi Bách Lý Đông Quân đã có thể trưng cất ra loại rượu tinh dạ đáng sợ hơn. Uống một bình là võ lực tăng thêm một cảnh giới. Trong tửu kinh có ghi thuật trưng cất rượu, nhưng là loại rượu tuyệt thế, giúp gia tăng công lực. Đường Liên bị giọng điệu của Mộc Xuân Phong làm cho kinh hãi, nuốt một ngụm nước miếng. Đúng là rượu mà sư phụ trung cất có thể giúp người ta tăng cường cảnh giới, nhưng có thực là học được từ quyển sách này không? Tiêu Sắt nghĩ lại đêm hôm đó, Lôi Vô Kiệt uống rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt được trưng cất giữa ánh trăng, công lực tăng lên vài cảnh giới, chỉ cảm thấy cuốn sách này bỗng trở nên nặng hơn. Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Vô Kiệt, lại thấy hai mắt của Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đã đỏ bừng. Trong lúc mọi người nói chuyện, hai người ngồi đối diện tiếp tục uống từng chén một. Nhưng cả hai lại không hiểu Hàn Hàm Dương. Mặc dù hương hoa ngọt ngào, nhưng là loại rượu mạnh ở trong rượu mạnh rất hiếm thấy. Ngay cả người có tiểu lực như là Tiêu Sắt và Đường Liên thì cũng không dám uống nhiều. Cho nên Tiêu Sắt chỉ uống một chén rồi đặt xuống. Rượu ngon. Lôi Vô Kiệt cười vang nói, đột nhiên rút kiếm xông ra ngoài. Lôi Vô Kiệt, người muốn đi đâu? Đi đâu? Chúng ta uống tiếp nào. Tư Không Thiên Lạc đầu óc choáng váng, đã ngủ gục. Chỉ thấy Lô Vô Kiệt xách kiếm, lại tiến vào trong biển, cầm kiếm múa lượn giữa sóng biển, lên lên xuống xuống. Hắn đạp sóng trên biển, cất cao giọng hát một câu hát. Mộc Xuân Phong đuổi theo, kinh ngạc. Bài thơ này có ý rất phóng khoáng, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe được, chẳng hay là do ai viết. Tiêu Sắt cười một tiếng, do một hòa thượng viết. Bốn trăm năm trước, các nước phân tranh, phía nam có một họ lớn là Cô Tô, chiếm non sông một vùng. Sau này thiên hạ thống nhất, họ Cô Tô biệt tam biệt tích, nhưng để lại một tòa thành Cô Tô, mượn tên đại tộc đã biến mất này. Họ Cô Tô tôn sùng Phật, bên ngoài thành có một ngôi chùa tên là Hàn Sơn Tự. Trong ngọn lửa chiến tranh, ngôi chùa này bị thiêu hủy ba lần, nhưng vẫn đứng sừng sững không hề ngã xuống. Hương khói vẫn cường thịnh cho tới một năm trước. Một năm trước, trụ trì Hàn Sơn Tự tên là Vong Ưu. Hàn Sơn Tự không lớn, ít nhất so với Thiếu Lâm và Vân Lâm, nó chỉ được coi là một ngôi miếu nhỏ. Nhưng Vong Ưu được công nhận là đại tông sư đệ nhất trong Phật giáo. Nghe nói ông tinh thông Phật Pháp Lục Thông, kẻ phạm cả thập ác được ông điểm hóa cũng có thể giác ngộ. Cho tới một năm trước, Vong Ưu đột nhiên nổi điên, cầm rút thanh kiếm gỗ dài 7 thước ở trong tay, bức tượng Trì Quốc Thiên Vương